Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2832, Liêu Gia Viện Binh Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp nhắc nhở, nếu như tấu chương thuộc về nội dung sai lầm các loại tình huống, thỉnh ấn nút phía dưới gửi đi báo cáo, chúng ta sẽ ở một phút nội uốn nắn, tạ ơ kiểu chữ tốc độ. Hồng sắc hỏa điểu những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Lục giai linh diễm, Vương Thanh Bạch sắc mặt ngưng tụ, linh diễm chỗ tốt nhiều hơn, luyện đan luyện khí đều có bổ trợ. Hồng sắc hỏa điểu thẳng đến Vương Thanh Bạch mà đến, Vương Thanh Bạch tay áo lắp một cái, mấy đạo mảnh khảnh bạch sắc tàm ti bay ra, xuyên thủng hồng sắc hỏa điểu thân thể, hồng sắc hỏa điểu hóa thành một đoàn xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ thuận bạch sắc tàm ti thẳng đến Vương Thanh Bạch mà tới. Vương Thanh Bạch không dám khinh thường, phát ra một tiếng vang dội tiếng long ngâm, một cái cự đại bạch long hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu. Lòng bàn tay của hắn tuôn ra một cỗ bạch sắc hàn khí thẳng đến xích sắc hỏa diễm mà đi, bạch sắc hàn khí chạm đến xích sắc hỏa diễm, như cùng gặp được khắc tinh, biến mất không thấy. Bạch long hư ảnh phun ra một đạo bạch quang, đánh trúng vào xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng kết băng, biến thành một khối to lớn bạch sắc khối băng. Khối băng bên ngoài xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, tựa hồ muốn nghiền nát ra. Vương Thanh Bạch tay phải lắp một cái bạch quang lấp lóe tiểu đỉnh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, đỉnh nhỏ màu trắng trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại khối băng, thu vào. Đỉnh nhỏ màu trắng nắp đỉnh lắc lư không ngừng, linh diễm tựa hồ muốn xông ra đến, bất quá không có tác dụng gì. Vương Thanh Bạch thu hồi đỉnh nhỏ màu trắng, hướng về đệ nhất gian thạch thất đi đến. Hắn tay áo lắp một cái thu lấy tụ linh thần tinh cùng tụ linh thạch trận pháp cũng theo đó ngừng vận chuyển. Thanh thạch trên quảng trường Liêu Vân bằng quần áo tả tơi, trên người có nhiều đạo kinh khủng vết máu, một diện linh quang ảm đạm kim sắc tấm chắn phiêu phù ở thân trước, kim sắc tấm chắn bên ngoài có nhiều đạo nhỏ bé vết sách bị thương không nhẹ. Không trung đã không còn tia chớp màu xanh đánh xuống, Liêu Vân bằng đầu tiên là sững sờ, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Bắc Minh Điện. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, đánh nhau không là Vương Thanh Bạch đối thủ. Vương Thanh Bạch theo Bắc Minh Điện đi ra, sắc mặt bình tĩnh. Nếu không phải có địa đồ tại tay, cho dù là đến chậm một bước, Bắc Minh Điện trong đồ vật đều sẽ bị Liêu gia đạt được. Hắn đang muốn xuất thủ đối phó Liêu Vân Bằng, phát giác được cái gì, nhướng mày, hướng về không trung nhìn lại. Chúng ta đi, Liêu Vân Bằng la lớn, hướng về nơi xa bay đi. Liêu gia tử đệ liếc nhau một cái, vội vàng đi theo, Quách Tuyết Phỉ bốn người từ đằng xa bay tới, Quách Tuyết Phỉ khí sắc có phần kém, một bộ có thương tích trong người bộ dáng. Bọn hắn bày trận đối phó đại lực kim bối viên, kết quả bị Vương gia tu sĩ vượt lên trước một bước, vì cứu nàng, Quách Tuyết Thanh triệt tiêu trận pháp thả ra đại lực kim bối viên. Vì diệt đi đại lực kim bối viên, Quách Tuyết Thanh nhục thân bị đại lực kim bối viên hủy đi, cần tìm một bộ thân thể cung hắn đoạt xá, hoặc là tái tạo nhục thân, cái sau sẽ để cho hắn tu luyện càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Tuyết Phỉ nhìn thấy Vương Thanh Bạch chờ nhân, sắc mặt âm tình bất định, nhìn một cái rời đi Liêu Vân Bằng chờ nhân, mới tăng khẽ thở dài một hơi, mang theo tộc nhân rời đi còn là tới chậm một bước. Xem ra, Vương gia tu sĩ có địa đồ, nếu không không hội từng bước đoạt chiếm tiên cơ. Vương Thanh Bạch bay đến Vương Anh Kiệt đám người phía trước, nói ra. Đi thôi, chúng ta rời đi bí cảnh đi. Có nhóm này vật liệu, đặc biệt là pháp tướng vật liệu, Vương gia luyện hư tu sĩ thực lực có thể đề cao không ít. Bí cảnh không nhỏ, khẳng định có không ít vạn năm linh dược, chúng ta lại đi một vòng đi. Ấm áp nhắc nhở, nếu như tấu chương thuộc về nội dung sai lầm các loại tình huống, thỉnh ấn nút phía dưới gửi đi báo cáo, chúng ta sẽ ở một phút nội uốn nắn, tạ ơn. Kiểu chữ, tốc độ, Vương Lập Hách đề nghị, thần sắc hưng phấn, Liêu gia, Quách gia cũng không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, tại đây không có thất giai yêu thú, cái khác yêu thú không phải là đối thủ của bọn họ. Làm nhân phải hiểu được thỏa mãn, thu hoạch của chúng ta không nhỏ, sớm một chút rời đi bí cảnh tương đối tốt, lưu cho cái khác nhân vơ vét đi. Cũng nên cho bọn hắn một phần đồ tốt, chúng ta toàn đem đồ tốt vơ vét đi, sẽ bị người ghi hận. Vương Thanh Bạch thần sắc trang nghiêm, làm người không thể quá tham lam, chân quý nhất linh dược tại linh dược viên, đã bị bọn hắn đào đi, lại thêm nhóm này vật liệu luyện khí, Vương gia thu hoạch rất lớn. Không sai, bí cảnh trong không có thất giai yêu thú, nhưng cũng có thể xuất hiện biến dị yêu thú, làm nhân phải hiểu được thỏa mãn, nghe Thanh Bạch lão tổ. Vương Anh Kiệt rất là tán thành, Vương Thanh Bạch lấy ra ba cái nhan sắc khác nhau chữ vật giới, đưa cho Vương Anh Kiệt, Vương Lập Hách cùng Vương Thiền. Hắn cho Vương Lập Hách 2 phần pháp tướng vật liệu, cho Vương Anh Kiệt 6 phần, chính hắn lưu lại 5 phần, còn lại vật liệu đều giao cho Vương Thiền. Lục giai linh diễm cũng tới giao cho Vương Trường Sinh luyện hóa, ngày sau Vương Trường Sinh luyện khí càng thêm thuận tiện, hiệu suất cao hơn. Vương Anh Kiệt là Vương Thanh Linh hậu nhân, Vương Thanh Bạch vẫn tương đối chiếu cố hắn. Vương Mô Phi bất hạnh gặp nạn, gia tộc hội chiếu cố tốt hắn hậu nhân, trở về tộc nội đánh giá thành tích Vương Thanh Bạch hội vì Vương Mô Phi thành công, dạng này Vương Mô Phi hậu nhân đãi ngộ hội tốt hơn nhiều. Vương Anh Kiệt ba người thần thức quét qua trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn hướng về không trung bay đi rời đi nơi đây. Bí cảnh bên ngoài, nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Trường Sinh chờ ngũ vị hợp thể tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về nơi xa không trung nhìn lại, nhướng mày. Có hai vị đạo hữu đến đây. Liêu Trọng Yến vui mừng quá đỗi, Quách Ngọc Lân vì tranh đoạt bí cảnh cùng với nàng ra tay đánh nhau, hai tên Liêu gia tử đệ đi gọi viện binh, nhìn tới cứu viện binh đến. Tu tiên giới dựa vào thực lực nói chuyện coi như bọn hắn phía trước có hiệp nghị, hiện tại cũng có thể xé bỏ. Bọn hắn xuất tới, Uông Như Yên mở miệng nói ra. Bảy đạo độn quang theo màu xanh quang môn bên trong bay ra chính là Vương Hướng Vinh một nhóm nhân. Liêu Trọng Yến cùng Quách Ngọc Lân nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Vương gia tu sĩ như thế nào dẫn đầu xuất tới. Chẳng nhẽ bọn hắn gặp thất giai yêu thú, còn là nói bọn hắn tìm được chân quý chi vật, không kịp chờ đợi rời đi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hướng Vinh bảy người bay đến Vương Trường Sinh bên người, Vương Hướng Vinh cấp Vương Trường Sinh truyền âm, hắn không có nói đạt được cái gì, chỉ nói là Vương Mô Phi ngộ hải. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tu tiên giới bí thuật không ít, chưa chừng có một chút bí thuật có thể nghe lén bọn hắn truyền âm nội dung. Cửu nguyên huyền mộc, cửu nguyên thạch, pháp tướng tài liệu các loại có thể cực lớn tăng cường vương gia nội tình, đặc biệt là cửu nguyên huyền mộc có thể đề cao Thanh Liên đảo linh khí nồng đậm độ, tộc nhân ở trên đảo tu luyện tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, trên trăm danh tu sĩ đứng ở phía trên, Huyền Nguyệt Tiên Tử đứng tại phía trước nhất, một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả đứng tại Huyền Nguyệt Tiên Tử bên cạnh cũng là một tên hợp thể tu sĩ. Dương Tiên Tử, Hứa đạo hữu, các ngươi đã tới. Liêu Trọng Yến nhìn thấy Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng thanh bào lão giả, mừng rỡ. Kể từ đó, bí cảnh chắc chắn sẽ không rơi vào ngoại nhân trên tay. Thanh bào lão giả gọi Hứa Ngọc Sâm, hợp thể sơ kỳ, Hứa gia truyền thừa hơn một vạn năm, là Huyền Thanh phái nâng đỡ tu tiên gia tộc, Hứa gia cùng Liêu gia là thế giao, luôn luôn cộng đồng tiến thối. Quách Ngọc Lân sắc mặt trầm xuống, Huyền Thanh phái ra mặt đừng nói chiếm cứ bí cảnh, muốn mang đi bên trong chân quý tài nguyên cũng không dễ dàng. Chúng ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, cáo từ. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, chờ Uông Như Yên chờ nhân rời đi, chậm đã, Vương đạo hữu, để ngươi. Liêu Trọng Yến đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhường Vương Trường Sinh rời đi, chỉ ít nhường Vương Thanh Bạch chờ nhân giao ra bộ phận đoạt được. Để bọn hắn đi, Huyền Nguyệt Tiên Tử đánh gãy Liêu Trọng Yến nói nàng biết Thanh Liên Tiên Lữ lợi hại. Huyền Thanh Tử bày ra chủng tộc đại chiến, Huyền Thanh phái hợp thể tu sĩ không nên ở thời điểm này cùng cái khác hợp thể tu sĩ tử chiến, nếu không ngày sau điều động cái khác hợp thể tu sĩ đối phó tích tộc cái khác hợp thể tu sĩ hội lá mặt lá trái. Liêu Trọng Yến hơi sững sờ, có phần không cam tâm. Dương Tiên Tử, Vương gia tu sĩ dẫn đầu theo bí cảnh rời đi, khẳng định lấy được đồ tốt. Liêu Trọng Yến nhắc nhở, hợp thể trung kỳ dị tộc cũng không phải Thanh Liên Tiên Lữ đối thủ. Ngươi là bọn hắn đối thủ, Huyền Nguyệt Tiên Tử chừng Liêu Trọng Yến liếc mắt tức giận nói. Cái gì, hợp thể trung kỳ dị tộc cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Liêu Trọng Yến kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quách Ngọc Lân chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, ánh mắt lấp lóe không ngừng, không biết đạo đang suy nghĩ gì. Lúc này, Vương Trường Sinh một nhóm người đã rời đi. Một chén trà thời gian phía sau, Quách Tuyết Phỉ chờ Quách gia tử đệ lần lượt rời đi bí cảnh, Huyền Nguyệt Tiên Tử không có làm khó bọn hắn, để bọn hắn rời đi, bất quá bí cảnh về Liêu gia. Cách chương.